Xin qua chi linh thực sư. Chương 201. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 201 trốn chạy. Tiêu Cảnh Đình nhìn Long Tuyết đám người cố hết sức bộ dáng. Nghĩ này đỉnh cái hẳn là thật sự thực trọng. Hai cái nguyên anh đỉnh núi yêu tộc. Ba cái nguyên anh nhân tộc. Dùng ra ăn nãi sức lực. Mới có thể mở ra một chút. Hơi không lưu ý, còn lại khép lại. Tiêu Cảnh Đình nhớ tới Diệp Mê nói đại đỉnh vô pháp dùng nhẫn không gian thu. Nhưng là, ở nào đó đặc thù tình huống dưới, có thể lấy được đỉnh trung chân bảo. Tiêu Cảnh Đình bỗng nhiên nghĩ đến, nhẫn không gian vô pháp thu cái này đỉnh. Ngọc bội không gian có phải hay không có thể? Ngọc bội không gian thật sự là cái kỳ quái địa phương. Có thể đào tạo linh thực linh tuyền. Còn nảy sinh thời gian phòng tu luyện. Thời gian phòng tu luyện a, cỡ nào thần kỳ địa phương a, bình thường nhẫn không gian làm không được sự tình. Ngọc bội không gian, có lẽ được không? Tiêu Cảnh Đình rất xa quan sát Long Tuyết đám người hơn 10 ngày. Long Tuyết đám người vẫn luôn đều ở kéo co. Tiêu Cảnh Đình rốt cuộc ý thức được, kéo co là một hồi đánh lâu dài. Hơn nữa, cái này đánh lâu dài, khả năng đã tiến hành rồi thật lâu. Tiêu Cảnh Đình lại đợi hơn 20 thiên. Đỉnh cái rốt cuộc bị mở ra 1/4. Đỉnh trung bay ra 6 kiện vật phẩm. Rồi sau đó lại thực mau khép lại. Đại đỉnh hợp lại thượng. Nguyên bản đồng tâm hiệp lực mở ra đại đỉnh 5 người. Vì cướp đoạt chân bảo lập tức lâm vào hỗn chiến. Tiêu Cảnh Đình thừa dịp mấy người rời đi chiến đấu kịch liệt thời điểm. Tới gần đại đỉnh. Nếm thử một chút thu càn khôn đỉnh. Ra ngoài Tiêu Cảnh Đình dự kiến, càn khôn đỉnh lập tức đã bị thu vào ngọc bội không gian. Tiêu Cảnh Đình nhịn không được có chút kinh hỉ. Kinh hỉ qua đi, chính là kinh hách, càn khôn đỉnh trung tùy tiện chạy ra đồ vật, đều đủ làm nguyên anh tu giả tranh đoạt. Hắn đem toàn bộ càn khôn đỉnh đều được đến. Này nếu là làm những cái đó lão yêu quái đã biết, định là muốn sinh xé chính mình. Tuy rằng bọn họ nguyên bản liền tưởng sinh xé chính mình. Tiêu Cảnh Đình trước tiên bay nhanh trốn vào tầng thứ 8 bên trong. Sau lưng Long Tuyết đám người liền đuổi theo xuống dưới. Tiêu Cảnh Đình thu càn khôn đỉnh lúc sau. Những cái đó nguyên bản xuất hiện ở sa mạc bên trong hải thị thận lâu ảo ảnh. Liền biến mất không thấy. Long Tuyết đám người thực mau phát hiện không thích hợp. Đuổi tới càn khôn đỉnh sở tại, liền phát hiện càn khôn đỉnh không thấy. Long Tuyết đám người cũng bất chấp tranh đoạt càn khôn đỉnh chung đồ vật. So với càn khôn đỉnh, đỉnh chung hết thảy đều không đáng giá nhắc tới. Thông Thiên Tháp tầng thứ 8, thật là Tiêu Cảnh Đình cầm đi càn khôn đỉnh. Tào Hách vẫn là có chút không tin Tiêu Cảnh Đình có thể lan lộn ra lớn như vậy động tĩnh. Tiến vào thứ 9 tầng trừ bỏ chúng ta. Long Tuyết, Phù Lê, còn có chính là Tiêu Cảnh Đình. Kia sẽ chúng ta đang ở cùng Long Tuyết. Phù Lê chiến đấu, kia hai người không cơ hội ra tay. Hơn nữa, Long Tuyết, Phù Lê phải có biện pháp. Cũng không đến mức chờ tới bây giờ. Miêu Thanh nói, Tào Hách cau mày. Nói, gia hỏa này, cư nhiên lan lộn ra chuyện lớn như vậy. Ta hiện tại có chút tin tưởng. Tầng thứ 8 những cái đó quái đồ vật là bởi vì hắn. Cho nên biến thiếu. Đến nhanh lên tìm được hắn mới được a. Nếu là làm Long Tuyết cùng Phù Lê trước tìm được người. Chúng ta liền thừa canh đều uống không đến. Tạ Thành lạnh lùng nói. Tiêu Cảnh Đình hắn rốt cuộc là như thế nào làm được. Tinh Vân Đảo như vậy rất cao giai tu giả. Thí nghiệm như vậy nhiều lần. Không ai có thể thu thành công. Cố tình là Tiêu Cảnh Đình. Một cái kim đan. Miêu Thanh nói. Tào Hách mặt lạnh lùng. Nói. Hiện tại quản hắn là như thế nào làm được. Thật sự dư thừa. Chờ đến bắt được người. Ép hỏi một chút. Liền cái gì đều rõ ràng. Long Tuyết cùng Phù Lê cũng không phải ăn chay a. Tạ Thành tràn đầy kiêng kỵ nói. Tào Hách tràn đầy phẫn uất nói. Yêu tộc liền sẽ ăn nói bừa bãi. Lúc trước nói tốt chia đều. Chuyện tới trước mắt, lại đổi ý, lúc trước cùng đi khai đỉnh thời điểm. Nói tốt sở hữu đồ vật, một nửa phân, kết quả ra tới 6 kiện đồ vật. Long Tuyết, Phù Lê hai người muốn 5 kiện, liền để lại 1 kiện cho bọn hắn, còn một bộ thi ân thái độ. Cuối cùng đỉnh chung đồ vật về Tạ Thành. Bất quá, Tạ Thành cũng cho Tào Hách cùng Miêu Thanh bồi thường. Long Tuyết người nào, người không rõ ràng lắm a. Được rồi, đỉnh chung ra tới vài thứ kia đều là việc nhỏ, cái kia đỉnh mới là đại sự. Tạ Thành hai tròng mắt sáng lên nói. Tào Hách gật gật đầu, nói cũng đúng, so với cái kia đỉnh, đỉnh bay ra tới vài món đồ vật, lại tính cái gì, được đến cái kia đỉnh, còn sợ thiếu chân bảo sao? Long Tuyết nổi giận đùng đùng đi ở tầng thứ 8 bên trong. Này đáng chết con gián, trốn đi đâu? Phù Lê ôm hai tay, nói, kỳ thật, ở tầng thứ 8 bên trong, liền tính tìm được rồi Tiêu Cảnh Đình, cũng không thấy đến có thể bắt được hắn. Long Tuyết quay đầu, hung hăng trừng mắt nhìn Phù Lê liếc mắt một cái. Phù Lê cười cười, nói, đừng như vậy nhìn ta. Ta biết ngươi còn có chút thủ đoạn vô dụng, nhưng là, tên kia chưa chắc không có mặt khác thủ đoạn. Long Tuyết hung tợn nói, sớm biết rằng gia hỏa này có này bản lĩnh, lúc trước bắt được hắn thời điểm, nên một trưởng đánh cái chết khiếp. Kỳ thật, Long Tuyết sáng sớm phát hiện Tiêu Cảnh Đình đặc biệt, liền tồn phải đối Tiêu Cảnh Đình siêu hồn tâm tư. Chỉ là Long Tuyết quá mức tự tin, nhận định Tiêu Cảnh Đình không có khả năng chạy thoát tay nàng trưởng. Thế cho nên bỏ lỡ tốt nhất cơ hội. Phù Lê cười khổ một chút, nói, ngươi hiện tại hối hận cũng đã chậm. Long Tuyết nắm chặt nắm tay, lúc trước chào Tiêu Cảnh Đình thời điểm, hắn bất quá là tâm huyết dâng trào, hiện tại lại có một cổ nồng đậm hối ý. Long Tuyết, ngươi cũng không nên gấp gáp, sớm muộn gì hắn đều là muốn đi ra ngoài. Phù Lê cười cười nói. Long Tuyết khẽ hừ một tiếng. Phù Lê nói, nàng tự nhiên cũng nghĩ đến, Thông Thiên Tháp bên trong thu thập không được ra hỏa này, chẳng lẽ đi ra ngoài còn không được sao? Tuy rằng như vậy nghĩ, Long Tuyết lại luôn có chút lo lắng đêm dài lắm mộng. Tiêu Cảnh Đình đãi ở ngọc bội không gian bên trong, nhìn ngọc bội không gian bên trong đại đỉnh, đại đỉnh bị thu vào ngọc bội không gian lúc sau, liền rút nhỏ vài lần. Tiêu Cảnh Đình thử mở ra đại đỉnh, phát hiện đại đỉnh quá nặng, căn bản là mở không ra, được một cái bảo bối, lại căn bản vô pháp dùng. Tiêu Cảnh Đình không cấm có chút buồn bực rất nhiều. Tiêu Cảnh Đình không cấm lo lắng lên. Tiêu Cảnh Đình nhưng không cho rằng chính mình cầm đi Càn Khôn đỉnh hành động có thể giấu giếm được kia mấy chỉ cáo già. Này Thông Thiên Tháp lập tức liền phải đến kỳ. Đến kỳ, bọn họ liền sẽ bị truyền tống đi ra ngoài. Đến lúc đó, Glow nghĩ đến bị vài cái nguyên anh cao thủ theo dõi, Tiêu Cảnh Đình không cấm sởn tóc gáy. Tiêu Cảnh Đình điều chỉnh một chút tâm thái, bắt đầu chế tác truyền tống phù. Vô luận là luyện đan vẫn là bùa chú một đạo, đều yêu cầu đầu nhập đại lượng tinh lực. Tiêu Cảnh Đình luyện đan thuật không tồi, bùa chú chi thuật chỉ có thể xưng qua loa đại khái. Cũng may Tiêu Cảnh Đình một tay luyện chế truyền tống phù năng lực lại là như hỏa thuần thanh, có thể là chạy trốn thời điểm dùng nhiều nguyên nhân. Chế tác truyền tống phù yêu cầu phi vân thảo, phi vân thảo niên đại càng cao, truyền tống phù hiệu quả càng tốt. Phi vân thảo thập phần hiếm thấy, bất quá này đối Tiêu Cảnh Đình mà nói hoàn toàn không là vấn đề. Tiêu Cảnh Đình ở ngọc bội không gian bên trong gieo trồng một tảng lớn phi vân thảo. Tiêu Cảnh Đình kiểm kê một chút trên tay truyền tống phù, phát hiện còn có không ít. Ngay cả như vậy, Tiêu Cảnh Đình cũng không dám đại ý, lại làm một đống truyền tống phù, đem chất lượng tương đối tốt đặt ở một bên, chất lượng không tốt lưu lại dự phòng. Tiêu Cảnh Đình tránh ở ngọc bội không gian bên trong vì chạy trốn làm chuẩn bị. Hồn nhiên không biết, tầng thứ 8 bên trong, mấy cái lão quái vật vì tìm hắn sứt đầu mẻ chán. Tinh Vân Đảo một cái hoang đảo. Mẫu phụ, người tựa hồ thực khẩn trương. Tiêu Tiểu Đông nhìn Hứa Mộc An khó hiểu nói. Hứa Mộc An gật gật đầu, nói, đúng vậy, Thông Thiên Tháp sắp khai, cũng không biết phụ thân ngươi thế nào. Tiêu Tiểu Đông cười cười, nói, Mẫu phụ, phụ thân bản lĩnh, ngươi còn không hiểu biết sao? Hiểu biết, nhưng vẫn là không yên lòng. Quản hảo ngươi bọn đệ đệ, đừng làm cho bọn họ gây chuyện. Ngàn vạn không thể ngoi đầu. Hứa Mộc An đầy mặt nghiêm túc nói. Tiêu Tiểu Đông gật gật đầu. Nói, mẫu phụ, ta biết, ngươi đều nói tốt mấy lần. Chỉ là, mẫu phụ, ngươi rốt cuộc đang lo lắng cái gì? Hứa Mộc An thở ra một hơi. Nói, các ngươi phụ thân a, ngày thường nhìn hòa khí. Nhưng là nhất sẽ gây chuyện. Ta là lo lắng, hắn ở bên trong chọc sự tình. Ra tới lúc sau, những cái đó lão quái vật sẽ bắt chúng ta. Uy hiếp các ngươi phụ thân. Tiêu Tiểu Đông sửng sốt một chút. Nói, cũng đúng vậy. Tiêu Tiểu Đông cũng không như thế nào lo lắng Tiêu Cảnh Đình an toàn. Ở Tiêu Tiểu Đông trong mắt, Tiêu Cảnh Đình là một cái rất có tính toán trước người. Tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng là, Tiêu Tiểu Đông ngầm, rất là bội phục chính mình cái này phụ thân. Phụ thân, luôn luôn cơ duyên nghịch thiên. Thật đúng là khả năng bị người theo dõi. Tiêu Tiểu Đông nói, truyền tống trận chuẩn bị tốt sao? Tiêu Tiểu Đông gật gật đầu. Nói, đã không sai biệt lắm. Chỉ cần phóng thượng linh thạch là có thể dùng. Vậy là tốt rồi. Tiêu Tiểu Đông nhìn Hứa Mộc An. Nói, mẫu phụ, ngươi có phải hay không cảm thấy phụ thân sẽ sấm đại họa? Sau đó, chúng ta muốn chạy trốn trở về. Chỉ là để ngừa vạn nhất mà thôi. Hứa Mộc An nói. Nga, Tiêu Tiểu Đông gật gật đầu. Bọn họ đều rời đi hơn 20 năm. Cũng không biết bên kia thế nào. Chính mình quải chạy Trần Húc. Trần Húc hiện tại còn mang thai. Trần tiền bối nếu là nhìn thấy hắn, sẽ cao hứng đâu? Vẫn là sẽ phẫn nộ đâu? Thông Thiên Tháp, Tiêu Cảnh Đình nhéo một phen truyền tống phù. Chờ bị truyền tống đi ra ngoài. Nghĩ đến sau khi ra ngoài, muốn gặp phải sự tình. Tiêu Cảnh Đình không khỏi có chút khẩn trương. Khẩn trương rất nhiều, lại có một tia hưng phấn. Tiêu Cảnh Đình cảm giác thân thể một nhẹ, đã bị truyền tống ra Thông Thiên Tháp. Vừa ra Thông Thiên Tháp, Tiêu Cảnh Đình liền cảm giác mấy đạo khổng lồ thần thức bao phủ lại đây. Tiêu Cảnh Đình không nói hai lời phát động truyền tống phù. Diệp Mê đám người bị truyền tống ra Thông Thiên Tháp, còn không có đứng vững, liền nhìn đến Tiêu Cảnh Đình vừa ra tới liền phát động truyền tống trận trốn đi. Năm cái nguyên anh tu giả đồng loạt đuổi theo. Sao lại thế này a? Diệp Mê có chút mờ mịt lẩm bẩm nói. Mấy cái nguyên anh tiền bối, giống như đều truy Tiêu Cảnh Đình đi. Diệp Mê khó hiểu nói. Tiêu Cảnh Đình như thế nào sẽ đắc tội như vậy đa nguyên anh cao thủ? Tiêu Cảnh Đình không mang tất cả không ngừng phát động truyền tống trận. Tiến hành không gian rời đi. Tiêu Cảnh Đình phát động 8 chương truyền tống phù. Như cũ vô pháp thoát khỏi bị người nhìn trộm mệnh động. Cảm nhận được trong cơ thể linh lực khô kiệt. Tiêu Cảnh Đình không được mồm to nuốt vào trước đó chuẩn bị dùng để bổ túc linh hồn lực đan dược. Lần thứ 2 tiến hành rồi vài lần truyền tống. Tiêu Cảnh Đình đột nhiên học ra một búng máu. Vì bảo mệnh, Tiêu Cảnh Đình liền thiêu đốt tinh huyết đều dùng tới. Tiêu Cảnh Đình thay đổi dung mạo. Lần thứ 2 tiến hành rồi 3 lần truyền tống. Đã trải qua mười mấy thứ truyền tống lúc sau. Tiêu Cảnh Đình linh hồn lực khô kiệt. Linh lực cũng tiêu hao hầu như không còn. Nghĩ đến rời đi Thông Thiên Tháp khi. Kia từng đạo tràn ngập sát khí linh hồn lực. Tiêu Cảnh Đình không cấm cảm giác sờn tóc gáy. Hồi tưởng Khởi Long Tiết kia tràn ngập sát khí ánh mắt. Tiêu Cảnh Đình không cấm cảm giác trời đất u ám. Nhất định không thể bị bắt được a. Nếu không liền phiền toái. Tiêu Cảnh Đình lấy ra một khối đưa tin phù. Cấp Hứa Mộc An truyền ra một đạo tin tức. Hứa Mộc An tin tức. Thực mau trở về lại đây. Tiêu Cảnh Đình nhìn đến Hứa Mộc An truyền tới tin tức. Âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Quảng cáo. Cách chương.